Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 112, bóng ma của thần 2. Góc truyện audio.com, không chỉ thưởng vật phẩm như lần trước, lần này Can Đinh đế quốc sẽ xét điều kiện từng người mà cho nhà ở hoặc cho đăng ký nhân khẩu. Nói cách khác, chỉ cần pháp sư vong linh muốn, bọn họ có thể lấy thân phận nhân dân đế quốc để ở lại thành Maen. Đây thật sự là một quyết định mạo hiểm và lớn mật đối với Siro. Thành Maen gần Tây Côi Mạc, cách thành Cotter gần nhất một đoạn đường rất dài. Một khi ma pháp truyền tống trận bị đóng, thành Maen sẽ trở nên hoàn toàn biệt lập. Dễ thủ khó công, hắn cho phép pháp sư vong linh chuyển đến đồng nghĩa với việc hắn giao thành thị này cho pháp sư vong linh. Để nó trở thành một tòa thành vong linh, chúng đại thần đế quốc, đại biểu các gia tộc nhao nhao thượng tấu phản đối. Siro triệu tập tất cả những người phản đối tiến cung, ôn tồn hỏi bọn họ, nếu vậy, ai trong các ngươi muốn tiếp quản thành Maen? Trong thư phòng lặng ngắt như tờ, Siro nói, ai cũng được, chỉ cần đứng ra, ta sẽ ban cho người đó tòa thành này vô điều kiện. Điều kiện mê người biết bao a, trong óc mọi người đều lướt qua suy nghĩ này. Nếu trước khi chiêu mộ quân đoàn pháp sư vong linh mà nói ra thì sẽ rất hoàn mỹ. Thành Maen hiện nay tuy chưa phải tòa thành vong linh như trong lo lắng của bọn họ. Nhưng pháp sư vong linh được phép du nhập nhất định sẽ tận lực đạt thành mục tiêu đó. Vừa nghĩ tới ở trong một thành thị đầy dãy xương khô xác chết, hương trí của bọn họ lập tức biến sạch. Siro nhìn đám người thấp đầu, nhẫn nại hỏi, thật không có sao, nếu bệ hạ không ngại. Murdoch vừa mới mở miệng, Hopkins liền tiến lên một bước, ta bằng lòng, dù tầm mắt hai người đều nhìn về phía Siro, cũng không giao nhau, nhưng những người đứng sau bọn họ đều nhìn thấy sấm sét cực kỳ rõ rệt giữa hai người. Từ một khắc kia khi Frank tuyên bố muốn thành pháp sư vong linh, quan hệ giữa gia tộc Charlie và gia tộc Dana liền trở nên khá là căng thẳng. Siro đan 10 ngón tay, thản nhiên hỏi, ngài muốn đích thân đi? Không, Hopkins lặng lẽ thở dài. Nếu như không có điều kiện gì, ta muốn tiến cử cháu của ta, Frank Charlie, nếu cháu nội đã ra một quyết định không sáng suốt, ông không thể không lo lắng cho tương lai của nó. Thân là pháp sư vong linh thì không còn kế thừa gia tộc Charlie được nữa. Vậy làm thành chủ một tòa thành vong linh ít ra cũng có thể cam đoan nó vẫn được hưởng địa vị quý tộc cao quý của đế quốc như trước. Tòa thành vong linh giống như củ khoai sọ phòng tay với người khác nhưng lại rất thích hợp với Frank. Siro nhìn Murdoch, hình như ông có ý kiến khác. Murdoch cúi người, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hopkins. Hopkins cau có nhìn ông ta, ánh mắt Siro quét trên mặt những người khác một vòng, bọn họ vẫn cúi đầu, tuy không nhìn thấy mặt họ, nhưng Siro có thể đoán được, không ngoài ghen tị hâm mộ và khinh bỉ xem thường, nếu không phải Quang Minh Thần Hội gây áp lực khiến bọn hắn không thể không nhận chi viện từ pháp sư vong linh. Tin rằng lời bọn hắn nói hôm nay tuyệt đối sẽ không hòa nhã như thế. Nếu không có ai phản đối, trẫm tuyên bố Frank Charlie là thành chủ mới của thành Maen. Hy vọng có người phản đối. Không ít người ác ý nghĩ như vậy trên đường đi ra. Murdoch và Hopkins đi cuối cùng. Cử chỉ có một, hai người một trái một phải cùng đến trước cửa. Murdoch lui chân, lễ phép bày ra tư thế mời. Hopkins coi như không nhìn thấy bước dài qua. Siro ngồi trong thư phòng trầm tư một lúc lâu. Vươn tay cầm lấy chuông trên bàn nhẹ nhàng rung, Ca Long cung kính đứng ở cửa, bệ hạ, sâu sâu đâu, chỉ khi nhắc tới cậu nhóc, khóe miệng Siro mới không kìm nổi nhếch lên thành một nụ cười chân thực. Ca Long đáp, đang cùng nguyên soái Hayden, nam tước Lauren, Mandra đại sư và kên thưởng thức trà chiều trong hoa viên. Siro vuốt cằm nói đầy thâm ý, Lauren gần đây tới thực chăm chỉ. Ca Long ngậm miệng, có vài vấn đề trước khi hỏi đã được khẳng định, cho nên không cần trả lời. Siro đi vào hoa viên, Hayden và Lauren đang ngồi ở một đầu hoa viên nói chuyện phiếm. Mandra và Sâu Sâu ngồi trên cỏ. Chính xác là, Mandra ngồi trên cỏ, Sâu Sâu ngồi xổm ở bên cạnh xem. Trước mặt bọn họ, một ngôi nhà xương cốt đang từ từ thành hình. Ăn không? Sâu Sâu đưa đến trước mặt Mandra điểm tâm Ken mang lên. Mandra hé miệng, Sâu Sâu không chút do dự đút vào. Hiển nhiên không phải lần đầu làm động tác này. Hayden vừa lúc quay đầu và Siro vừa mới đến nhìn thấy chính là một màn hài hòa lại tương thân tương ái như vậy. Bệ hạ, Hayden và Lauren cùng đi tới hành lễ. Siro vươn tay cho Sâu Sâu. Sâu Sâu nắm tay hắn đứng dậy. Quay đầu nhìn Mandra, cậu nhóc đã bị Hayden ôm lên. Xương cốt, Mandra nói, Hayden đành phải ngồi xuống cất từng căn vào túi không gian. Lauren kinh ngạc, nguyên soái cũng bắt đầu thu thập xương cốt à? Chẳng lẽ đam mê xương cốt có thể lây nhiễm? Hayden cười nói, đều là một, là nói hai người bọn họ chuẩn bị đi đâu cũng dính vào nhau sao? Lauren yên lặng ngậm miệng. Sớm nên biết, Hayden dù đã trở nên một lòng, miệng cũng không thể thành thật. Ken kê thêm một ghế. Đám người ngồi xuống quanh bàn. Lauren nhìn thấy chân Hayden hữu ý vô tình cọ cọ Mandra. Yên lặng dịch ghế sang bên cạnh, lập tức lọt vào ánh nhìn chăm chú của Siro. Hình như trong lúc không để ý, khoảng cách giữa gã và Sâu Sâu đã gần lại. Gã yên lặng rời ghế ra đằng sau. Ánh mắt mọi người đều hướng sang, đầu tiên là trên mặt gã, sau đó thong thả chuyển qua cái mông gã. Lauren thấy tầm mắt càng lúc càng quỷ dị, bình tĩnh mở miệng, mọi người hiểu lầm, Sâu Sâu kinh ngạc, hiểu lầm cái gì? Lauren đáp, một chuyện ngài không ngờ tới. Sâu Sâu rất là thắc mắc, Siro vội ho một tiếng, nhìn về phía Hayden, về việc chọn đội trưởng quân đoàn Pháp sư vong linh, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lauren nhìn Hayden và Mandra, do dự hỏi, không phải Mandra tiên sinh sao? Siro vuốt chén không nói lời nào. Hayden đáp, ta chọn được người tốt hơn. Lauren ngẫm nghĩ, vỗ tay kêu lên, mau đi, gã thấy Siro và Hayden đều không có phản ứng. Giật mình, Frank, Siro đáp, Rod, Lauren ngơ ngác, ai? Siro trả lời, ông ta từng là ma pháp sư cung đình, ma pháp sư thổ hệ. Lauren mơ hồ có chút ấn tượng, từng là gia sư của Sâu Sâu đúng không? Siro nói, ông ta đảm nhiệm chức vụ ở đế quốc đã nhiều năm. Quen thuộc chế độ của đế quốc, lại là pháp sư vong linh. Tin rằng chức vị đội trưởng quân đoàn pháp sư vong linh sẽ rất thích hợp với ông ta. Lauren im lặng một lúc lâu rồi nói, nếu tôi nhớ không lầm, ông ta từng phục vụ cho Hoàng hậu Samantha. Dù trong lòng đa số thần dân đế quốc, Hoàng hậu Samantha vẫn là vị hoàng hậu cao quý thiện lương. Nhưng những hành động của bà bọn họ không còn xa lạ. Siro lạnh nhạt, mẫu hậu đã tạ thế. Lauren thấy hắn biểu lộ thái độ. Không nói gì thêm, Hayden đúng lúc nói tốt cho Rod. Rod có được thú phệ hồn sủng vật của tử thần. Nếu như có thể sử dụng trong chiến tranh, nhất định sẽ trở thành mấu chốt cho thắng lợi. Lauren nói, nhắc đến chiến tranh, thì thật có một việc tôi rất lo lắng. Siro hỏi, lo lắng nữ thần quang minh. Lauren gật đầu, đúng vậy, tuy rằng thần chưa từng trực tiếp can thiệp vào những việc trên mộng đại lục. Nhưng giáo hoàng dù gì cũng là đại diện của nàng. Nếu như nàng nhúng tay vào chuyện này, vậy hậu quả, Siro đáp, quyền chủ động trong chuyện này không nằm trên tay chúng ta. Việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là dốc hết khả năng đạt được thắng lợi. Hayden trầm ngâm thật lâu mới nói, nếu nữ thần quang minh thật sự tham dự chiến đấu, chúng ta còn có thể lợi dụng tử thần. Lauren hỏi, trước đó không phải cậu sợ tử thần can thiệp vào mộng đại lục, trở thành người thứ hai sau nữ thần quang minh cho nên mới không thả ông ta ra khỏi vong linh giới đấy sao? Hayden cười khổ, người luôn ích kỷ. Nếu đế quốc thật sự đến thời khắc nguy ngập, có lẽ hắn sẽ không còn nhìn trước ngó sau được như bây giờ. Mà đành buông tay phó mặc, ngón tay Siro nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Sâu Sâu đặt trên đùi mình. Bình tĩnh nói, thắng lợi luôn đi cùng nguy cơ, lịch sử luôn cần được sáng tạo. Cách chương.